Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 867, hỗn độn chiều. Làm sao thấy không rõ lắm a? Đầy hiếu kỳ Bàng Bác cùng Diệp Phàm nói thầm, sương mù nhàn nhạt ẩn ẩn quấn tại toàn bộ trong cung điện. Để người không phân rõ Đông Nam Tây Bắc. Tìm không thấy tiến lên cùng lui lại phương hướng, mới vừa tiến vào Thanh Đồng Tiên Điện nhập khẩu đều trong chớp mắt mê thất. Cái này loại quỷ dị không khí để người tâm một cái liền nhấc lên. Đều cẩn thận một chút, Thanh Đồng Tiên Điện cũng không có đơn giản như vậy, mấy cái thời đại nhân vật tuyệt đỉnh đều bị mai táng. Ở trong đó nhất định ẩn giấu đi đại khủng bố, Đoạn Đức cẩn thận nhìn về phía chung quanh. Đồng thời cẩn thận quan sát Đường Huyền Minh biểu lộ, răng rác, thanh âm thanh thúy ở đây tịch mịch thanh đồng trong cung điện truyền đi rất xa. Đoạn Đức bình tĩnh cúi đầu, một bộ tiếp cận mục nát hài cốt đang nằm dưới chân hắn. Chẳng biết loại nào niên đại lưu lại thi thể y nguyên miễn cưỡng bảo trì hoàn chỉnh. Chỉ là trong đó thần tính theo tuế nguyệt mà dần dần sói mòn. Sau phàm nhân xương cốt còn muốn yếu ớt, đã không chịu nổi bất luận ngoại lực gì đả kích, bị Đoạn Đức một cước dẫm nát, thật là muốn mạng ra. Tiến đến liền gặp được thi cốt, cũng không phải dấu hiệu tốt. Đoạn Đức trùng điệp thở dài, cẩn thận quan sát dưới chân thi thể. Cho dù Đường Huyền Minh rất có thể có hoàn hảo không chút tổn hại dẫn bọn hắn đi ra năng lực, nhưng đại đa số thời điểm hắn đều không phải hoàn toàn theo dựa vào người khác. Hắn không nguyện ý đem hết thảy ký thác vào một cái nhân vật thần bí khó lường trên thân. Có thể tiến vào Thanh Đồng Tiên Điện, làm sao cũng so ngoại giới những nhân vật kia mạnh a. Làm sao xương cốt giòn thành dạng này? Bàng Bác thử nghiệm muốn cầm lấy một tiết hài cốt. Phát hiện chỉ là nhẹ nhàng đụng vào liền để hài cốt gãy thành số tiết. Không có cái kia thần bí vật chất bao khỏa, qua vạn cổ đều có thể đủ lưu lại thi thể. Đây đã là không được đại nhân vật, không nên xem thường hắn. Nếu là ngươi ở đây treo, không cần hơn vạn cổ, 10 ngày nửa tháng liền cái rắm đều không có còn lại. Đoạn Đức đầu đều không nhấc một cái, trực tiếp chửi bậy. Hắn cẩn thận đem hài cốt dịch chuyển khỏi, lộ ra trên mặt đất một chuyến khắc vào phiến đá chữ. Dám hỏi thế gian, nhưng có tiên, một hàng chữ thiết bút ngân câu, hoàn toàn do máu tươi viết mà thành. Cách vạn cổ, kiểu chữ đã mơ hồ, nhưng lại có một cỗ ý niệm tinh thần lao ra, để người chỉ là đứng tại phụ cận liền có thể cảm giác được ý tứ. Một đoàn người thần sắc đều nghiêm túc lên, có thể đi vào Thanh Đồng Tiên Điện đều là tuyệt đỉnh cường giả. Nhưng như thế nhân vật cường đại đều ở nơi này đều phát ra linh hồn khảo vấn. Lưu lại vạn cổ nghi hoặc không rõ ràng tự thân theo đuổi mục tiêu cuối cùng nhất có tồn tại hay không. Kia là luận nào không cam lòng, loại nào không hiểu, Đường Huyền Minh phủi liếc mắt. Cảm thán trong đó ý niệm tinh thần, che trời thế giới bên trong tu hành không khỏi quá khó khăn. Tiếp tục đi thôi, hắn mục tiêu minh xác, hướng cảm nhận được nhân quả chi lực nồng nặc nhất địa phương hành tẩu. Tiến lên chưa được hai bước, trên mặt đất lại phát hiện một cỗ hài cốt, một chuyến đã mơ hồ chữ bằng máu đồng dạng có mãnh liệt ý niệm tinh thần lộ ra mà ra. Tiên! Thật có thể thành tiên sao? Diệp Phàm cùng Bàng Bác thần sắc nghiêm túc đứng lên. Đoạn Đức mập mạp mặt cũng khó được chính kinh. Càng là hướng phía trước dạng này vết máu thì càng nhiều. Một vị lại một vị hài cốt ngã trên mặt đất. Bọn hắn có nằm nhìn trời, có nhìn chăm chú lên Thanh Đồng Tiên Điện chỗ sâu. Phảng phất có vô tận tiếc nuối. Tiên, tiên. Trên đời người nào có thể thành tiên? Một vị lại một vị nhân vật lưu bọn hắn lại là cường liệt nhất ý niệm tinh thần. Trong đó còn có một số người vật lưu lại danh tự. Để Đoạn Đức kịch liệt chấn động, hoang cổ trước đó Diêu Quang Thánh Địa một vị thái thượng trưởng lão. Năm đó tung hoành đông hoang, thiên hạ ít có đối thủ, không nghĩ tới chết ở đây. Hắn bản năng sờ lên vị này thái thượng trưởng lão trong ngực. Thấy Diệp Phàm cùng Bàng Bác đều kinh ngạc nhìn xem hắn. Tuyệt không đỏ mặt, ngược lại có chút tiếc nuối nói. Thời gian quá mức với xa xưa. Hắn mang theo người vật phẩm đều mất hết linh tính. Đáng tiếc, đem trong tay một thanh đen xám tiện tay vứt bỏ. Trong đó có từng điểm kim loại vật chất. Cũng có khô héo thảo dược. Có thể bị dạng này nhân vật tuyệt đỉnh mang theo trên người tuyệt đối đều là đỉnh tiêm linh dược. Cường đại dị bảo, đáng tiếc đều đánh không lại tuế nguyệt trôi qua. Năm tháng dài đằng đẵng về sau đều đã thành không. Đoạn Đức cẩn thận phân biệt một phen, lập tức đau lòng che ngực. 3 vạn năm nhỏ dược vương một gốc, pha tạp bộ phận tiên kim, đã ngưng kết ra tương ứng pháp lý cùng áo nghĩa thần binh. Hắn một chút xíu nói ra cái kia mấy khối đen xám lai lịch. Ngược lại để Diệp Phàm cùng Bàng Bác coi trọng hắn liếc mắt. Theo hai người bọn họ, đó chính là một đống đen xám cùng đồng nát sắt vụn. Hoàn toàn nhìn không ra bọn chúng đã từng huy hoàng. Cái kia là người cơ gia vật. A, ta giống như đào qua hắn mộ phần. Đoạn Đức kinh ngạc nói nhỏ một câu. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ giống như mà nói, trách không được, lúc ấy ta phí đi thiên tân vạn khổ, thật vất vả đi vào, đang chuẩn bị cẩn thận nghiên cứu khảo cổ một cái, kết quả phát hiện bên trong cái gì tốt một chút, chôn cùng vật phẩm đều không có, liền thi thể đều không có, cho ta thiệt thòi lớn, ngươi cái tên mõ già, còn khảo cổ đâu, liền một trộm mộ. Bàng Bác chửi mắng một câu, những ngày này ở chung, hắn cùng Đoạn Đức đã rất quen, lẫn nhau ở giữa nói móc đã là trạng thái bình thường. Cẩn thận, đều đến đằng sau ta tới, Đường Huyền Minh mở miệng, Đoạn Đức không nói hai lời, vèo một cái liền nhảy đến Đường Huyền Minh sau lưng, Diệp Phàm cùng Bàng Bác cũng theo sát phía sau. Sau một khắc, thanh đồng tiên điện chấn động kịch liệt. Hướng trên đỉnh đầu một mảnh to lớn bóng tối ép xuống. Một sợi lại một sợi hỗn độn khí từ thanh đồng tiên điện chỗ sâu phun ra ngoài. Cái kia chỉ có thiên địa sơ khai vũ trụ sinh ra thời khắc mới sẽ có hỗn độn khí vào giờ phút này. Đột nhiên xuất hiện, điên cuồng bạo động, muốn đem Đường Huyền Minh một đoàn người bao phủ. Đoạn Đức nhìn liếc mắt liền sắc mặt bạc trắng. Thấy Diệp Phàm cùng Bàng Bác tò mò nhìn, một chút cũng không có lo lắng. Hắn vừa bực mình vừa buồn cười mà nói, thật sự là vừa ra đời con bê con. Cái gì cũng không biết, cái gì cũng không sợ. Mãnh liệt hỗn độn khí chỉ có đại đế cấp bậc nhân vật. Xuất thủ mới có thể đủ oanh kích mà ra, là giữa thiên địa cường đại nhất vật chất một trong. Nhưng đối với tại bọn hắn đến nói chính là dưới trời đất tồn tại khủng bố nhất. Nhẹ nhàng một sợi hỗn độn khí đều có thể đủ đem bọn hắn ép hoàn thành bùn. Đối mặt cái kia đáng sợ hỗn độn sóng chiều, Đường Huyền Minh sắc mặt bình tĩnh. Trong tay một đóa thanh liên phiêu ra, ngăn ở một đoàn người trước mặt. Khủng bố hỗn độn sóng chiều ầm vang ở giữa xung kích mà lên. Cái kia có thể đem thánh nhân cấp bậc nhân vật ép thành bùn đáng sợ vật chất truy nã tại hỗn độn. Thanh liên phía trên, chỉ là để cái kia đóa hoa sen nhẹ nhẹ run rẩy, nổi lên điểm điểm sóng lăn tăn, thật giống như trong hồ hạ lên mưa nhỏ, để lá sen theo gió nhộn nhạo một cái. Đoạn Đức mặc dù sớm có đoán trước, nhưng cũng nhìn trợn mắt hốc mồm. Ánh mắt lửa nóng nhìn xem cái kia một đóa hỗn độn thanh liên. Bản năng nuốt ngụm nước bọt. Khen, không hổ là trong truyền thuyết cực đạo đế binh. Hỗn độn khí đối với nó đến nói chính là gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt. Đi thôi, Đường Huyền Minh ngược lại là sắc mặt bình tĩnh. Hắn đi vào thanh đồng bên trong tiên điện liền có một loại trưởng khống thiên địa cảm giác. Các loại nguyên bản muốn xuất hiện đáng sợ nguy hiểm gặp được hắn đều trước thời hạn lui tán. Hắn phảng phất là nơi này chủ nhân, mà bây giờ thanh đồng tiên điện dâng trào ra hỗn độn khí chỉ là bị hướng trên đỉnh đầu cái kia vạn vật mẫu khí căn nguyên đè ép một cái, bản năng dâng lên mà ra mà thôi. Đối với nơi này đã từng chủ nhân ngoan nhân đại đế đến nói, đây là một trận hoan nghênh, có thể làm cho thánh nhân đều tại chỗ vẫn lạc hỗn độn khí đối với ngoan nhân đại đế đến nói chỉ là một loại có chút nâng cao tinh thần linh khí mà thôi. Có đôi khi giữa người và người khác biệt so với người cùng chó còn lớn hơn. Địa phương cũng thay đổi, chúng ta không ở tại chỗ. Diệp Phàm cùng Bàng Bác toàn vẹn chẳng hay vừa rồi trải qua đáng sợ cỡ nào nguy hiểm, ngẩng đầu cất bước mới đột nhiên phát hiện trước đó nhìn thấy thi cốt tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn đến một cái khác hoàn toàn mới khu vực. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?